Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 705, tướng mạo. Lê Bắc Niệm lúc này mới nhớ tới muốn để đường cùng Trì Hải Lãng bên cạnh đến đi một bên, tránh ra một con đường đến. Will trên mặt mỉm cười, ung dung gõ hai lần cửa, sau đó mở cửa ra, mở cửa rất nhỏ. Will mắt nhìn trong phòng, tiếp lấy liền xoay người lại, ánh mắt tại con đường Lê Bắc Niệm thời điểm, đối với nàng mỉm cười. Tiếp theo, mới quay người nhận lấy thanh niên kia nhân viên tạp vụ trong tay khay. Hắn đứng nghiêm, có khác với cái khác người phương Tây. Hắn thoạt nhìn cũng không cao lớn như vậy, chỉ là bình thường thân cao, bình thường hình thể, nhưng mà thân thể thoạt nhìn lại là nhất là ngay ngắn. Đi vào về sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ước chừng qua 20-30 giây, lại lần nữa đi ra, nói: "Chỉ tiểu thư, hôm nay Ni Khoa không tiện gặp khách, không bằng sáng sớm ngày mai, sớm một chút, ngài tiếp qua đến." Lời nói này khách khí, nhưng Lê Bắc Niệm biết rõ, đó cũng không phải hỏi thăm, mà là tuyên cáo. Lê Bắc Niệm mỉm cười, nói: "Là ta quá mức đường đột, cái kia ta về trước đi, ngày mai lại đến nhìn Ni Khoa tiên sinh." Will cười đến lễ phép, có chút gật đầu. Lê Bắc Niệm rất mau cùng Trì Hải Lãng đi thôi, mà Will thì là một mực đưa mắt nhìn bọn họ rời đi về sau, mới quay người, về tới trong phòng bệnh. Will đi vào về sau, ánh mắt nhìn về phía nửa tựa ở trên giường nam nhân kia. Ni Khoa hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, nửa tựa ở trên giường, ánh mắt chuyên chú nhìn xem trước mặt máy tính, phát giác được Will đi tới. Ni Khoa cũng không giúp đỡ để ý tới, mà là thần sắc chuyên chú nhìn xem trước mặt máy tính. Will trên mặt hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười, dùng tiếng mẹ đẻ nói: "Ni Khoa, hôm nay khẩu vị thế nào?" Ni Khoa mục quang thủy chung tại trong máy vi tính kia mặt. Nghe nói như thế, Mạn Bất Kinh Tâm lên tiếng: "Còn có thể." Dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Will: "Phụ nhân kia có lại đến qua sao?" "Phụ nhân kia?" Nói là người gây họa kia mẫu thân. Will trong lòng minh bạch, nói: "Nàng buổi tối 9 giờ 29 rời đi về sau, liền không có lại đến qua. Bất quá ta tự tiện làm chủ hỏi một lần vị kia. Nàng bảo ngày mai ban ngày sẽ đến chiếu cố nữ nhi. Thời gian không hỏi, sợ quá đường đột. Bất quá ta đã lệnh cô bé kia y tá nhìn xem. Đợi nàng đến rồi, đến đây thông báo một tiếng. Tự nhiên, ta cũng sẽ chú ý." Ni Khoa nhàn nhạt gật đầu. Bưng lên a, Will gật đầu, dùng khử trùng ẩm ướt khăn tay xoa xoa tay, mới đưa khay bưng đưa lên. Làm thời điểm đặc biệt thả sống một chút, lúc này ăn vào, chính là vừa vặn, đem làm bằng bạc bữa ăn đóng để lộ. Will liền không có lên tiếng nữa, mà là cung kính hầu tại một bên. Ni Khoa ở nước Anh ngốc quen thuộc, bây giờ lúc này liền xem như bị thương, cũng đổ bất quá tới đây cái chênh lệch. Lúc này chính là tinh thần thời điểm, bụng cũng có chút cảm giác đói bụng, nhưng không biết làm tại sao, cái này ở nước Anh đã ăn quen thuộc khẩu vị, lúc này lại là làm sao đều cảm thấy không hợp khẩu vị. Ăn một hai ngụm, Ni Khoa liền nhíu mày: "Lui xuống đi thôi." Will đứng ở một bên, nhắc nhở: "Ngài hấp thu nhiệt lượng tịnh không đủ vậy trèo chống ngài làm việc. Vẫn là ăn nhiều mấy ngụm a." Ni Khoa nhíu mày: "Kiên trì ăn hơn một chút, có thể ăn không mấy ngụm. Lên đường, không ăn được." Will gật đầu, rất mau đem bàn ăn lui xuống. Về sau, Ni Khoa tỉ mỉ đưa cho chính mình xoa tay. Will thấy vậy, bỗng nhiên nói: "Vừa mới vị kia nữ hài, cùng ngài dáng dấp có chút giống." Ni Khoa đáy mắt từng có kinh ngạc, hơi khiêu mi: "Ngươi vốn là như vậy nói, hận không thể ta đem bất luận cái gì có thể là nữ nhi của ta nữ hài đều mang về nhà sao?" Dung mạo của nàng cùng Bắc tiểu thư, chấm ngoặc kép, Will dừng một chút, càng giống. Giới thiệu chuyện, http